Muốn ngủ liền ngủ, chương 7, phiên ngoại, đặc biệt điển, tiệc chúc thọ mở ra hào phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, non sông tê đẹp, Nguyễn Như Y võ lâm đệ nhất môn phái dâm đãng giáo tổng bộ bên trong dâm đãng sơn trang, nay răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm từ lúc dâm đãng giáo ở trong khoảng thời gian ngắn quật khởi giang hồ tinh thần võ lâm hiệp nghĩa lâm vào đại trấn. Khó có được đương kim võ lâm minh chủ, dâm đãng giáo giáo chủ kiêm đương kim hoàng đế thân đệ Thịnh Kiếm Thanh sinh nhật, như thế nào có thể không hào hào chúc mừng một phen. Võ lâm các phái tinh anh tập hợp, đoàn tụ nhất đường, các màu hạ lễ cuồn cuộn không ngừng đưa tới. Đi ra chủ trì đại cục đương nhiên là hiệp khách danh tiếng truyền xa, đã cao lớn không ít dâm đãng giáo khai sơn đại đệ từ Tống Hồng Tảo Tống Đại Hiệp. Tống Đại Hiệp kính đã lâu, kính đã lâu. Tiểu đệ phái Vũ đương tông hữu, đây là hạ lễ mà sư phụ ta mệnh ta đưa tới cung chúc Thịnh giáo chủ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nga, đa tạ Vũ đương trưởng môn, gần đây địa giới bên kia của phái Vũ đương các ngươi có. Cái kiếp phiêu án kia ta Ngũ sư huynh cùng Lục sư huynh đã xuống núi đi thăm dò, vài ngày kia nhất định hội có tin tức. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, như thế nào không thấy Thịnh giáo chủ? Hắc hắc, sư phụ nói hôm nay để ta chủ trì, hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức thảo luyện công phu bổn môn. Nga, lầu nghe thấy Tống Đại Hiệp võ công cao tuyệt, đối địch động thủ chưa bao giờ dùng chiêu thức, chính là ngón tay vừa nhấc đối phương sẽ lập tức ngã xuống, là thật vậy chăng? Ân, dâm đãng giáo công phu cùng với công phu của các môn phái khác bất đồng, động thủ từ trước đến nay đều là dùng chỉ phong, bất quá ta hiện tại học nghệ chưa tinh, có đôi khi cũng sẽ không phát ra được tốt cao linh quang. Cho nên sư phụ ta phải chịu khó luyện công gấp bội mới được. Đang nói, người hầu vội vàng chạy tới. Hồng Tảo thiếu gia, Hồng Tảo thiếu gia, giáo chủ đại lão ra tìm ngươi, bảo ngươi nhanh đi. Sư phụ gọi về, Hồng Tảo lập tức đáp lại, thật có lỗi, sư phụ tìm ta trước xin lỗi không tiếp được. Các người mời ngồi xuống, bàn thứ 12 là chuẩn bị cho phái Vũ đương cùng phái Hoa Sơn. Sư phụ, ngươi tìm ta sao? Chạy về phòng Hồng Tảo, bị một đôi cánh tay cường tráng kéo vào trong lòng ngực. Khuôn mặt bị hung hăng hôn môi hai cái. Sư phụ, ngươi tìm đồ nhi có chuyện gì? Đại sự, đôi mắt Thịnh Kiếm Thanh tỏa sáng ẩn cất dấu hưng phấn. Hồng Tảo, người sư phụ sai đi hoàng cung đem dâm đãng bí tịch nguyên bản đã trở lại, kết quả vừa mới mở ra liền thấy, ngươi đoán thử xem. Bí tịch làm sao vậy? Sư phụ phát hiện, bên trong cuốn nguyên bản này, cư nhiên ở giữa bị kép hai trang, giấu giếm hai cái tuyệt chiêu tối lợi hại. À, thật sự, ở nơi nào? Chính là ở đây, Thịnh Kiếm Thanh đem chuyên môn từ trong hoàng cung mang tới nguyên bản giao cho Hồng Tảo. Trang sách giã cụ tơi ố vàng, quả nhiên ở giữa có hai trang kép. Thật sự ra, hoa, hai trang này vẽ động tác thiệt là hảo khó khăn a, khó khăn càng tốt, người luyện võ quan trọng nhất là tinh thần không sợ khổ không sợ mệt. À, sư phụ, thư này nguyên bản bìa vì cái gì lại viết là Long Dương 18 thức? Cùng chúng ta dâm đãng bí tịch tên không giống với ra. Ân, cái kia nhất định là có người sợ bí tịch chúng ta bị người khác phát hiện, cho nên thay đổi thành một cái tên khác thôi. Được rồi, bớt xàm ngôn đi, chúng ta trước luyện hai tuyệt chiêu thiếu chút nữa thất truyền này đã. Hiện tại, không được a, bên ngoài có rất nhiều khách nhân đều chờ ta đi tiếp đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy đệ tử môn phái có cái gì phải hào tiếp đón. Dù sao có rượu có đồ ăn, chính bọn nó tự uy ăn no chính mình rồi. Người trước đến uy sư phụ đi. Hai tay tràn ngập lực lượng tiến vào trong quần áo, không nhanh không buông lần xuống dưới thắt lưng can. Ừ ô sư phụ ta không cần. Hồng Tảo ngoan, ngươi thân là bản giáo khai sơn đại đệ tử, như thế nào có thể không cố gắng luyện tập bản giáo bí tịch hả? À, sư phụ chậm một chút. Hồng Tảo mở to miệng liều mạng thở dốc. Hai cái tuyệt chiêu xém chút thất truyền còn sót lại trong sách thật sự quá lợi. Từ thế này, góc độ này, như thế nào vừa tiến vào liền có cảm giác mãnh liệt như vậy a, cái chỗ vốn không để ý kia, sau khi bị côn TST thô to không ngừng ma sát lại sinh ra cảm giác mê mẩn kỳ lạ từ phía dưới thắt lưng can nhanh chóng lan tràn đến đầu ngón tay. A, Ngô sư cắp nói lầm bầm, sư phụ chậm một chút. Cơ ruột mềm mại cơ hồ bị rào đến muốn chặt đứt. Khuôn mặt tuấn tú của Thịnh Kiếm Thanh nhiễm tràn đầy tích ý hưởng thụ tình dục, hai tay mạnh mẽ vuốt ve thắt lưng bóng loáng, tư thế này, cơ thể phi thường đã nghiền đi. Không nghĩ tới ở bên trong tiểu động ở mặt sau Hồng Tảo lại có nhiều điểm mẫn cảm như vậy, có phải hay cô em sinh ra là để làm tiểu thụ, ô sư phụ ngươi lại khi dễ người ta a, sư phụ a, không cần chỗ đó a, ừ, ngoan cục cưng thân thể mềm mại thật tốt, động tác này cũng có thể dễ dàng làm ra chân mở ra lớn như vậy, thực phù hợp với tôn chỉ thứ nhất của giáo chúng ta Nga. Đến, sư phụ thưởng cho ngươi, đem côn TST trừ xuất động khẩu, tiếp theo lại là một lần hoàn toàn động thân. tựa hồ bị Thống Mặc phế bộ mãnh liệt cảm giác cơ hồ làm cho Hồng Tào hít thở không thông, không thuận theo kêu to lên ô ô a, đồ nhi sẽ chết mất. Nghe thấy âm thanh khóc nức nở của đồ đệ, lửa nóng chôn ở chỗ sâu trong thân mình kia của Thịnh Kiếm Thanh khỏi lại chướng đại hai vòng. Hồng Tào ngoan, hôm nay chính là sinh thần của sư phụ Nga, Hồng Tào là hảo đồ đệ cũng muốn đưa sinh thần lễ vật cho sư phụ đúng hay không? Mình sư phụ khi dễ người ta. Bên dưới vẫn còn đang cuồng nhiệt trừ sáp, ruột non bên trong bị tình dục thôi thúc tiết ra niêm dịch trơn da trơn tuột khiến cho hung khí ở bên trong vận động càng thêm thông thuận, thân hình tuyệt đẹp không ngừng ma sát vào nhau, vị trí giao hợp liên tục phát ra dâm mỹ thanh âm. Nếu không tặng sư phụ lễ vật, sư phụ sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn Nga. Đồ đề không có hiếu tâm như vậy nhận làm gì? Bị hung hăng trà đạp cùng sáp nhập đầu óc giống như lâm vào giữa cơn lốc kinh thiên động địa còn phải chịu sự uy hiếp của sư phụ không có lương tâm kia, chân mặt Hồng Tào mang theo biểu cảm trầm mê lại thống khổ khóc giống lên ô ô ô đưa. Đưa mà, không không cần chụp, tốt lắm, lễ vật sư phụ muốn chính là hôm nay để cho sư phụ hảo hảo khi dễ ngươi cả ngày Nga. Hắc hắc, sư phụ muốn phần lễ vật này đã lâu, ác nhân. Sư phụ ngươi ngày nào cũng khi dễ người ta hết mà. Ô ô ô, đầu người nhốn nháo, đại sánh không ngừng vang lên tiếng động lớn. Xem, Tống Đại Hiệp đến đây. Tống Đại Hiệp, dân chúng trong vùng nhờ ta chuyển tới một cái chiêu bài cảm tạ dâm đãng giáo đã ra tay nghĩa hiệp trừ bảo an dân, thanh trừ tham quan. Tống Đại Hiệp này là môn chú chúng ta mệnh ta đưa tới, là bản ghi chép hành vi của các môn phái nhỏ trong vùng thiềm quan. Tống Đại Hiệp, ngươi làm sao mà dáng đi lại lắc lắc như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác đồ trong chốn võ lâm quá ư sợ hãi. Tống Đại Hiệp khuôn mặt càng ngày càng tuấn mỹ, giờ phút này đỏ bừng, giống như vừa mới tiến hành vận động kịch liệt, không biết vì sao thoạt nhìn luôn luôn mang đến loại cảm giác làm cho người ta tâm động. A, vị thiếu hiệp vạn nhân kính ngưỡng, giờ phút này chân tựa hồ có chút nguyễn nga. Mọi người lo lắng trong lòng, Tống Đại Hiệp ngươi có phải hay không không thoải mái a, không có việc gì không có việc gì. Hồng Tào liều mạng xua tay cố gắng giải thích, ta chính là vừa mới đem tuyệt chiêu thiếu chút nữa thất truyền của bản giáo luyện tập một lần. Tuyệt chiêu, loại tuyệt chiêu thế nào mà luyện tập một lần lại có thể khiến hai chân như nhũn ra a, Nga, mọi người mời ngồi. Hôm nay để ta thay thế sư phụ chiêu đãi các vị, xin mời uống rượu dùng bữa. Hồng Tào thiếu gia, người hầu lại đã chạy tới, thở hồng hộc, giáo chủ đại lão gia muốn ta đem này tờ giấy cho ngươi. Nga, Hồng Tào nhận lấy, mở ra nhìn a, Tống Đại Hiệp Thịnh giáo chủ có cái gì phân phó sao? Sư phụ hắn muốn mượn áo cà sa của Thiếu Lâm Tự Phương Trượng dùng một chút, rất gấp rút muốn ta đưa qua ngay. A Di Đà Phật, nếu là Thịnh giáo chủ muốn dùng, nhất định là có chỗ trọng dụng. Áo cà sa của lão nạp ở đây, Thịnh Tống Đại Hiệp cầm. Nhẹ nhàng giơ lên, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng phi thường khoa trương, đem áo cà sa mới tinh đưa đến trên tay Hồng Tào. Không có sao, nhất kiện áo cà sa nho nhỏ căn bản không có gì đáng giá. Gần đây triều đình một lần nữa lại bắt đầu vung tiền trợ cấp cho các đại môn phái lâu năm trên giang hồ Nga, hắc hắc. Sư phụ, ngươi mượn áo cà sa của Thiếu Lâm Tự Phương Trượng làm gì a, lấy đến đây rồi. Ân, còn đừng đó, mau mang ra trải trên mặt đất, áo cà sa bung ra phô trương một màu sắc đỏ rực sảm nhập một quỷ dị hiệu quả thị giác. Căn bản là quên sạch thái độ làm người gương tốt, ác ma bắt đầu lộ ra mặt thật, tà ác nở nụ cười, Hồng Tào ngoan, cởi sạch quần áo nằm úp sấp lên áo cà sa. Hoa, sư phụ ngươi muốn làm gì? Có hai cái tuyệt chiêu mới a, khi nãy vừa mới luyện đệ thập cửu thức, hiện tại đương nhiên là luyện thức thứ 20 rồi. Đây chính là Thiếu Lâm Tự Phương Trượng áo cà sa a, như vậy mới có cảm giác kích thích bị người ta dinh xem thấy a, ngươi xem, bên trong chỉnh bản Long Dương 18 thức 19 thức trước chỉ có hình một chữ cũng không có, chỉ có chiêu cuối cùng này viết một hàng nếu có người dình coi kích thích gấp bội. Ta cũng không nghĩ muốn để cho người khác thấy bộ dáng đáng yêu của ngươi khi luyện công, cho nên đành phải dùng tới chiêu này a, ta không cần luyện công trên áo cà sa của người khác a, hảo thẹn thùng. Hôm nay chính là sinh thần của ta Nga, ngươi vừa mới đáp ứng sư phụ cái gì? Ô sư phụ khi dễ người ta, đã nói là phải khi dễ ngươi cả ngày đó thôi. Thịnh Kiếm Thanh nhấc cánh tay điểm vào khoảng không, nhẹ nhàng vận công, quần áo trên người hồng ều hóa thành toái bố, khóe môi cong cong lên trêu tức, ngươi đáp ứng hôm nay tùy tiện sư phụ muốn khi dễ ngươi thế nào cũng được Nga. Bất đắc dĩ gật đầu, Hồng Tào đành phải ngoan ngoãn nằm úp sấp lên trên áo cà sa mới tinh của Thiếu Lâm Tự Phương Trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng cầm thượng hạng hỗn hợp với tơ vàng tuyến vải dệt khiến cho làn da mẫn cảm dị thường, thấy áo cà sa đại biểu Thiếu Lâm tự thật giống như đang bị cái lão hòa thượng đầu bạc Từ Bi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, cảm giác khác thường lan đến tứ chi, lỗ nhỏ phía sau phía còn chưa kinh qua vuốt ve gì cũng đã bắt đầu khẩn trương liều mạng co rút lại mấp máy. Mông nâng lên chút làm cho sư phụ thấy rõ ràng tiểu cúc hoa ở phía sau Hồng Tảo A, tuy rằng sớm đã có thói quen bị sư phụ tùy ý quan khán, nhưng Hồng Tảo vẫn là bị dâm đãng cảm giác kích thích khiến cho cả người đỏ lên, bất an vặn vẹo nâng thắt lưng lên, sư phụ người ta hảo không quen cho sư phụ xem sao. Hai tay xoa nắn cặp mông tuyết trắng, chậm rãi bắt nó vặn bung ra hết cỡ. Lỗ nhỏ ở giữa hoàn toàn lòa lồ lộ ra kịch liệt vận động mới qua đi không lâu còn giữ lại tình màu ưng ngân. Co rụt lại, có phải hay không đói bụng? Đầu ngón tay bỡn cợt địa đẩy đi vào, vuốt ve niêm mạc mẫn cảm bên trong. Sư phụ đồ nhi chịu không nổi thanh âm cùng thân hình đều run rẩy, Hồng Tảo khóc lóc cầu xin. Cục cưng ngoan, ngươi xem, của ngươi chưa làm gì đã muốn dựng thẳng lên. Nguyên lai Hồng Tảo như vậy thích ở trên mặt áo cà sa của lão hòa thượng làm loại sự tình này a, Thịnh Kiếm Thanh cũng không nóng lòng tiến vào. Khó được dịp sinh thần, có thể hào hào khi dễ đồ đệ đáng yêu, đương nhiên phải từ từ hưởng thụ chứ. Đũng đạo ấm áp mềm mại, cho dù chỉ là lấy tay tiến vào cũng làm cho người ta có cảm giác ngọt nỉ. Từ sau khi dâm đãng giáo sáng lập, chẳng những Hồng Tảo mỗi ngày luyện công, hắn làm sư phụ kỹ xảo cũng tôi luyện cao thâm không ít. Hơn nữa đối với thân thì càng ngày càng thành thục khêu gợi trước mắt đầu ngón tay Thịnh Kiếm Thanh biết rõ làm như thế nào để khống chế nó, làm cho Hồng Tảo phải phát ra những tiếng kêu thét chói tai run rẩy. Thắt lưng không được hạ xuống Nga, mông phải kiên trì nâng đến cao nhất. Đồ đệ ngoan, thắt lưng can của ngươi cùng cánh tay đều run lên, thật sự rất đáng yêu. Ô sư phụ không cần như vậy khi dễ người ta. Đầu ngón tay ở bên trong nhược khinh nhược trọng xoa nắn mở rộng, căn bản so ra kém lửa nóng thịt heo bổng có khả năng mang đến cảm giác kích thích cùng cực. Bị dẫn phát tình dục Hồng Tảo lo lắng đong đưa thắt lưng can, hy vọng hung khí bên trong càng sâu càng thô lỗ càng hung hãn sáp nhập. Muốn sư phụ tiến vào sao? Phải, sư phụ, mau. Nói cho sư phụ tiểu bảo bối của Hồng Tảo có tiết ra ngọt ngào bạch thủy không? Có, Hồng Tảo cơ hồ khóc đi ra. Sư phụ là cố ý, khi dễ người ta như vậy, nghỉ chơi nó ra đi em. Tình khí non mềm ửng đỏ lộ ra đường cong xinh đẹp, trên đỉnh vì bị Thịnh Kiếm Thanh tra tấn đã muốn rỉ ra niêm dịch trong suốt từng giọt thoảng rơi trên nền áo cà sa đỏ rực. Thịnh Kiếm Thanh tựa hồ rất vừa lòng, thu hồi ngón tay. Hồng Tảo hít một hơi, chờ mong côn TST nóng rực thường thường vẫn tiếp tục đâm vào tiểu huyệt kia công thành chiếm đất. Khả sư phụ hôm nay quả thật cực kỳ đáng giận a, được rồi, đem áo cà sa trả lại cho lão hòa thượng đi. A, sư phụ, Hồng Tảo phải nhịn xuống Nga. Không được ở nơi sư phụ nhìn không thể thấy vụng trộm giải quyết, chiêu thức thứ 20 của bản môn là tinh hoa trong tinh hoa, không thể một lần là xong Nga. Mau đi đi, đại sảnh hiện tại nhất định rất nhiều người đang đợi ngươi rồi. Sư phụ, ngươi này áo cà sa đã muốn bị đồ nhi làm dơ. Cái gì dơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ tốt nhất của Hồng Tảo tích ở trên áo cà sa của hắn là tính tiện nghi hắn rồi. Nếu lão hòa thượng kia mà biết, nói không chừng còn thừa dịp không có người nhìn toàn bộ liếm sạch sẽ. Ô, sư phụ hào đáng giận, đại sảnh vẫn như cũ náo nhiệt, vô luận là khách đến trước hay là đến sau, đều chờ mong có thể chính mắt gặp một tống Hồng Tảo đại hiệp danh chấn võ lâm. Nghe nói Thịnh Kiếm Thanh giáo chủ võ công cái thế, nhưng lão nhân gia hắn thanh tâm quả dục, không chút ham muốn, tâm lại trong sáng quát đờ heo, rất ít động thủ. Ngược lại Tống Đại Hiệp gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, mỗi lần đều là duỗi ra đầu ngón tay, chỉ phong thu phục người xấu. Tuấn tú bất phàm, tâm tư hiệp nghĩa, võ công lại hảo, thái độ làm người lại không kiêu ngạo, người hoàn mỹ như vậy thật không hổ là thiên hạ đệ nhất môn phái Khai Sơn Đại đệ tử. Xem, Tống Đại Hiệp lại đã trở lại. Tống Đại Hiệp, đây là môn phái của ta đưa cho Thịnh giáo chủ a, Tống Đại Hiệp, ngươi không thoải mái sao? Ánh mắt như thế nào lại đỏ như vậy? Không có việc gì. A, Tống Đại Hiệp, hồi nãy lúc ly khai hình như xiêm y không phải màu này a, cái kia trời nóng, vừa mới tắm rửa một cái. Tống Đại Hiệp, Thiếu Lâm tự phương trưởng, này đây là áo cà sa của ngươi, sư phụ ta nói hắn đã dùng xong rồi, muốn ta trả lại cho ngươi, cảm ơn ngươi. Chút không có chú ý biểu tình quỷ dị mắt to trừng nhìn giống sắp lọt tròng tới nơi của Hồng Tảo, phương trưởng Thiếu Lâm tự tiếp nhận áo cà sa, đoan trang tốc mục mặc trở lại, nghiêm trang tạo thành chữ thập nói, Tống Đại Hiệp không cần phải nói tạ ơn, so với những cống hiến của Tống Đại Hiệp đây dành cho võ lâm, nhất kiện áo cà sa thì có thể cho là cái gì. Kỳ thật cho dù không trả cũng đừng lo ngô, Phương trưởng thiếu lâm tự lông mi run run, cầm lấy một góc áo cà sa, đưa lên mũi ngửi ngửi, nghi hoặc nói, giống như có điểm thêm vị đạo gì đó nào đó. Hồng Tảo khẩn trương giống như bị người một phen nắm cổ. À, cái kia phải. Nga, lão nạp hiểu được là thịnh giáo chủ lúc luyện công cần an thần tĩnh tâm nên đã dùng huân hương phải không? Ừ, quả nhiên hương vị độc đáo, vừa ngửi thấy tinh thần liền tăng gấp trăm lần, ngửi thêm vài lần, sức sực thực nhiều đến dư thừa. Đúng đúng, huân hương, là huân hương. Tống Đại Hiệp, mặt của ngươi bỗng nhiên trở nên hào tái nhợt a, không có việc gì, không có việc gì đổi lại ngươi mà là ta xem, sắc mặt của ngươi có thể không tái nhợt không? Ô ô ô, sư phụ ngươi hại chết người rồi. Hồng Tảo thiếu gia, Hồng Tảo thiếu gia, nghe thấy tiếng gọi của người hầu, Hồng Tảo mặt thiếu chút nữa biến thành màu tím. Cứu mạng a, không cần lại đến rồi. Giáo chủ đại lão gia có tờ giấy cấp Hồng Tảo thiếu gia. Hồng Tảo kinh hồn bạt vía mở ra tờ giấy trong tay, hết nửa ngày, vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu lên dòm, xin hỏi trưởng môn phái Hoa Sơn có đến đây không? Tại hạ ở đây, xin hỏi thịnh giáo chủ có gì chỉ giáo? Sư phụ nghĩ muốn mượn dây cột tóc của ngươi làm ơn làm phước đi, ngươi ngàn vạn lần không được đáp ứng. Thịnh giáo chủ đã mở miệng muốn mượn, là vinh hạnh của tại hạ, phiền toái Tống Đại Hiệp đưa cho lệnh sư. Dây cột tóc mới tinh màu xanh da trời màu cung kính đưa tới trong tay Hồng Tảo. Sau nửa canh giờ, Hồng Tảo sắc mặt đỏ bừng, lắc lắc chạy về tới đại sảnh chật chội. Tống Đại Hiệp lại đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Sơn trưởng môn, này là dây cột tóc của ngươi, cảm ơn. Tống Đại Hiệp không cần khách khí, trưởng môn phái Hoa Sơn mỉm cười tiếp nhận dây cột tóc xuất khí mà đem nó một lần nữa buộc lại trên đầu mình, bỗng nhiên đắc ý hỏi, không biết thứ này, thịnh giáo chủ dùng xong cảm thấy được như thế nào? À, cái kia hoàn hảo, hoàn hảo. Hồng Tảo nhìn chằm chằm dây cột tóc màu lam trên đỉnh đầu hắn, ngắc ngứ nói được tiếng cái, mồ hôi lạnh trên trán. Phái Hoa Sơn trưởng môn cao hứng địa nói, đây là vải dệt do Hoa Sơn ta tự làm, mềm mại cứng cỏi, không bị xà đoạn. Nếu thịnh giáo chủ cảm thấy được hảo ta liền phái đệ tử đưa thêm hai tấm lại đây, cắt giảm mấy mảnh dùng làm dây buộc tóc hoặc là dùng để buộc đồ vật này nọ đều thực dụng. Cái gì, một sợi đã muốn biến thành thê thảm như vậy còn muốn đưa thêm hai tấm lại đây? Chẳng lẽ muốn tiểu đệ của ta mỗi ngày đều bị trói thượng 18 canh giờ? Hội nghẹn chết ta a, không cần khách khí, không cần khách khí. Hồng Tảo sắc mặt từ hồng chuyển xanh, hai tay liều mạng loạn xua. Trưởng môn phái Hoa Sơn hết sức ân cần, ha ha, ta biết dâm đãng giáo từ trước đến nay không thu lễ vật quý trọng của các môn phái, nhưng hai tấm vải dệt chỉ là do chúng ta chính mình làm, chính là tiểu lễ mà thôi, Tống Đại Hiệp ngàn vạn không cần chối từ. Hồng Tảo thiếu gia, Hồng Tảo thiếu gia, tiếng bước chân người hầu lại bỗng nhiên truyền đến. Hồng Tảo cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên trên bàn, hoảng sợ nhìn người hầu giống nhìn kẻ mang tin tức của lão Diêm gia tới, liều mạng lắc đầu, không cần, không cần. Giáo chủ đại lão gia có tờ giấy cho ngươi. À, ta không xem, sư phụ khi dễ người. Tờ giấy còn chưa đưa tới tay Hồng Tảo, một tiếng bùng nổ giống giận vang chấn mạnh mẽ tấn công lỗ tai của mọi người. Mọi người trợn mắt há hốc mồm ngó, đỉnh đỉnh đại danh Hồng Tảo đại hiệp xoa ánh mắt gào khóc nháo lên, sư phụ khi dễ người ta. Ô, sư phụ khi dễ người ta, ta không cần luyện bí tịch thức thứ 20 nữa, ta không muốn luyện, không cần luyện. Tiếng còn chưa rơi xuống đất, nhất đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, mấy khách nhân nhãn lực lợi lại trong đám người kia trong nháy mắt thấy rõ thân ảnh kia đúng là sư phụ của Tống Đại Hiệp, chính là người hôm nay tổ chức sinh thần lễ Thịnh Kiếm Thanh đại giáo chủ. Thịnh Kiếm Thanh đi đến bên người Hồng Tảo, một câu cũng không nói, dễ dàng đem Hồng Tảo đang khóc lớn một phen ôm lấy, nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa. Tiếng khóc càng lúc càng xa, rất nhanh liền hoàn toàn nghe không thấy. Trong đại sảnh mọi người, ngươi xem ta xem ngươi. Toàn bộ yên tĩnh một lát sau, lẫn nhau bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Cái tuyệt chiêu thức thứ 20 bí mật kia không biết thế nào khó luyện, lại có thể làm cho Tống Đại Hiệp cao thủ như vậy cũng luyện không được mà khóc giống không thôi. Ai, công phu càng cao thâm, luyện được càng vất vả. Tống Đại Hiệp trừ ác diệt gian, đầu ngón tay dương lên, tiêu sái chế địch công lực thâm hậu làm người ta thán phục, nguyên lai sau lưng cũng có một đoạn quá trình luyện công chua xót thống như vậy a, bất quá danh sư xuất cao đồ, có thịnh giáo chủ như vậy nghiêm sư ta tin tưởng Tống Đại Hiệp nhất định có thể đem kia cái gì thức thứ 20 luyện thành. Đúng vậy, nhất định có thể luyện thành, chính là không biết Tống Đại Hiệp luyện công cùng với áo cà sa mới của lão nạp có quan hệ gì mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu lâm tự phương trượng kiêu ngạo mà sờ sờ áo cà sa trên người. Ân, dâm đãng giáo chủ làm việc bí hiểm, hắn nếu mượn chúng ta gì đó, nhất định là có thâm ý, trưởng môn phái Hoa Sơn cũng lắc lắc đầu khoe ra dây cột tóc ở trên. ô ô ô, sư phụ khi dễ Hồng Tảo ô ô ô, Hồng Tảo không bao giờ thèm dự sinh thần của người ô ô ô, không bao giờ nữa đưa cái gì thọ lễ. Hồng Tảo ngoan, đừng khóc, người khóc tâm sự phụ hảo đau, được rồi, sư phụ đáp ứng ngươi, sư phụ không bao giờ tổ chức sinh thần, không bao giờ đòi ngươi thọ lễ nữa. Thật sự, đương nhiên là thật, bất quá võ công khi nãy, chúng ta bây giờ tiếp tục luyện Nga. Bởi vì Tống Đại Hiệp vẫn đều là dùng chỉ phong mà không cần chiêu thức cho nên cuối cùng trên giang hồ cũng không ai có thể xác định Tống Đại Hiệp có luyện thành chiêu thức thứ 20 bí ẩn kia không. Bất quá Thịnh giáo chủ sau lần tiệc chúc thọ này, lại công khai tuyên cáo từ nay về sau không tổ chức thêm tiệc chúc thọ nữa, cũng không muốn nhận cái gì thọ lễ. Nguyên nhân vì sao, không người không biết, cách chương.